Không phải, tên của nó cũng không phải là tình yêu. Giọng nói của Trang Nại Nại vô cùng thành kính, trong mắt lộ ra sự hoài niệm cùng đau buồn. Nó tên là Chia Ly. Chia Ly. Mọi người sửng sốt nhìn về phía Trang Nại Nại. Chia Ly và đính ước là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau. Cô thực sự muốn phủ nhận ý nghĩa mà Mino đưa ra. Các phóng viên đồng loạt nhìn về phía màn hình có hình chiếu tác phẩm. Rõ ràng là màu trắng xanh, khiến người ta cảm nhận được sự tươi mới và tràn đầy năng lượng tích cực. Tại sao lại tên là Chia Ly? Chỉ có một mình Tư Chính Đình nghe được cái tên này thì chấn động. Anh lập tức nhìn về phía màn hình. Lúc trước anh không để ý đến tác phẩm này, nhưng hiện giờ Trang Nại Nại nói ra như thế khiến anh phải nhìn kỹ nó. Đôi mắt anh dần trở nên sâu lắng, trái tim cũng như bị ai đó bóp chặt. Anh hiểu được ý nghĩa của nó. Trang Nại Nại nói đến đây liền cúi đầu nói, nó cũng có thể được gọi là đính ước. Rõ ràng câu trước đá câu sau, nhưng không một ai trong phòng cười cô cả. Bởi vì trông cô đứng đó rất, tuy cái bụng rất to nhưng bả vai mong manh vẫn lộ ra sự yếu đuối của cô. Nhưng Mino lại không nhịn được. Cô ta lên tiếng châm chọc, đính ước và Chia Ly là hai khái niệm ngược nhau. Cố Khuynh Nhan, rốt cuộc là cô muốn nói gì? Hơn nữa bộ trang phục này có màu sắc tươi mới hướng về tương lai, hướng về điều tích cực. Trang Nại Nại nghe vậy thì quay sang nhìn cô ta. Đó là vì cô không hiểu thiết kế này, không hiểu tôi đặt bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tâm huyết vào nó. Tác phẩm này vốn là Chia Ly, là vì có một đôi học sinh cấp 3 đã khắc tên nhau lên tàng cây trong lễ tốt nghiệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, mất mặt, Nại Nại phản kích. 11, cô còn chưa nói xong thì Mino đã cắt lời. Không ngờ cô lại muốn phản biện từ phương diện này. Nhưng cô nghĩ chúng tôi đều là kẻ ngu sao? Tốt nghiệp cấp 3 rồi xa nhau. Đúng là một chủ đề rất hay. Có phải cô còn đang định nói màu xanh này là cái cây đó? Không phải. Trang Nại Nại lắc đầu. Sau đó nheo mắt nói. Nếu nói đến cây thì màu xanh trên chiếc váy chính là cái cây lúc cô đính ước. Vậy tôi hỏi cô. Cái cây này là cây gì? Là cây gì? Mino bị hỏi như vậy liền ngẩn người. Một mảng xanh lục thế kia thì sao mà biết được đó là cây gì? Thế nhưng cô ta không dám trả lời tùy tiện, sợ sẽ trúng kế của Trang Nại Nại cho nên nhìn thật kỹ tác phẩm một lần nữa. Cô ta hoàn toàn không nhận ra đây là lá cây gì. Cái khó ló cái khôn, cô ta nói. Xin lỗi, tôi không biết đến nhiều loại cây cho lắm. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu quá rồi, tôi đã quên. Thế nhưng trong thiết kế của tôi lại nói rõ cho mọi người biết đó là cây gì. Nói xong, cô dùng bút laser chiếu lên ảnh chụp trên màn hình. Chỗ họa tiết màu xanh này rõ ràng có sự bén nhọn góc cạnh. Đây không phải là vì để phối màu mà đây chính là lá cây. Lá cây tùng. Lá cây tùng. Mino nhìn những mảnh xanh lục đan xen nhau. Trước đây khi cô ta nhìn thấy thì chỉ cảm thấy nó đẹp chứ không nghĩ nhiều. Không ngờ nó lại là lá cây tùng. Lúc này nếu cô ta mà đổi giọng thì chắc chắn sẽ khiến người khác hoài nghi. Nên cô ta cố đấm ăn xôi nói. Không ngờ cô lại tìm trọng tâm câu chuyện ở chỗ này. Đáng tiếc, đây không phải là lá cây. Nó chỉ là bóng cây đổ xuống mà thôi. Trang Nại Nại cong môi, phất tay với quý thần. Anh ta vội vàng phóng lớn ảnh chụp. Sau khi được phóng to, hình ảnh tuy có hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng những mảnh nhỏ màu xanh lục xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Nếu như là bóng cây, như vật đây cũng chắc là bóng của cây tùng ha. Trang Nại Nại cười nói. Mino nhíu mày. Cố Khuynh Nhan, cô không thể gian lận ở chút chi tiết nhỏ này. Cô, lời còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người. Mino quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy trong bóng cây loang lổ kia có một mảng màu xanh đậm hơn. Sau khi phóng to lên thì lại biến thành một chữ. Nếu nhìn một cách cẩn thận sẽ phát hiện chữ đó chính là chữ tư. Chữ tư này được tầng tầng lớp lớp bóng cây che lại, giống như là chữ viết bị mài đi. Trang Nại Nại chỉ vào chữ tư nói, vậy cô nói cho mọi người biết đi, chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Làm sao mà cô ta biết được? Lúc này Mino chỉ muốn gọi mẹ, Nhiều năm trước, cô ta đã cẩn thận kiểm tra ký tác phẩm này. Sau khi xác định Trang Nại Nại không để lại bất cứ chữ ký hay ký hiệu đặc biệt nào mới nộp lên. Nhưng tại sao chỗ này phóng to lên lại biến thành chữ? Điều này không khoa học. Trang Nại Nại chậm rãi nói, tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết chữ tư này là để chỉ ai. Tôi với Chính Đình là bạn học từ hồi cấp 3. Chuyện này mấy người điều tra một chút là rõ. Thế nhưng, Trang Nại Nại quay đầu nhìn Mino, một lát sau mới nói, cô đừng nói với tôi, tình đầu của cô cũng họ Tư nhé. Nói xong, cô lại nhìn xuống phóng viên bên dưới nhún vai nói, tôi thấy cái họ Tư này cũng khá hiếm đấy chứ nhỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, mất mặt, Nại Nại phản kích. 12. Một câu vừa dứt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Mino. Đúng vậy, họ Tư rất hiếm thấy. Hơn nữa chữ tư trên thiết kế nhỏ như vậy, khó hiểu như vậy mà Trang Nại Nại chỉ cần phóng to là có thể biết chỗ đó có chữ. Điều này, mọi người nhìn về phía Mino, lẽ nào là Mino mới là kẻ sao chép? Ngay lúc mọi người đang đoán già đoán non thì Mino cắn môi, đỏ mặt nói, Cố Khuynh Nhan, cô đã nói như vậy thì tôi cũng phải giải thích một chút. Có một số việc tôi vẫn luôn giấu trong lòng. Bởi vì tôi thấy không nói ra thì tốt hơn, nhưng không ngờ cô lại dùng nó làm vũ khí để công kích tôi. Cô ta nói đến đây lại cắn môi một cái, hốc mắt ẩn ẩn nước giống như một cô gái yếu đuối bị ép đến đường cùng. Tôi biết những điều tôi nói sau đây sẽ khiến nhiều người mắng tôi là đồ đê tiện. Nhưng mà, tình yêu không có lỗi. Chữ tư này đương nhiên không phải là bạn trai tôi. Thực ra lúc tôi học cấp 3 lo học còn không kịp thì sao có thể có bạn trai được. Cô ta khẽ nhắm mặt lại để nước mắt chảy ra, tôi xuất thân nghèo khó, phải dựa vào tài trợ của tổ chức từ thiện mới có thể được đến trường, là một đứa bé mồ côi thì lúc cấp 3 tôi đâu có thời gian để yêu đương, nhưng có cô bé nào lại không tưởng tượng ra mối tình đầu của mình chứ? Mino nắm chặt tay rồi nhìn Tư Chính Đình, thật ra ngài Tư cũng không biết, trước khi vào đại học tôi đã từng thấy anh ấy một lần, khi đó tôi đã có cảm tình với anh ấy. Sau đó tôi nỗ lực học tập thiết kế để được làm việc trong đế hào, hy vọng rằng một ngày nào đó khoảng cách giữa tôi và anh ấy gần hơn một chút. Đúng là tôi nói sai về ý nghĩa của tác phẩm này. Nó hoàn toàn không phải đính ước với mối tình đầu gì cả mà là đính ước trong giấc mộng của tôi. Mới có một chữ tư như vậy. Vì ngài Tư, tôi vẫn luôn nỗ lực, chưa tốt nghiệp đại học đã đến làm việc ở đế hào. 3 năm qua tôi vẫn yên lặng dõi theo ngài ấy. Tôi biết tôi không xứng cũng chưa bao giờ hy vọng quá xa vời, chỉ mong khoảng cách với ngài ấy có thể gần thêm một chút nữa. Nói đến đây cô ta cúi đầu, rúm vai lại, nhưng tôi không ngờ rằng tôi khốn núng như vậy vẫn chọc giận đến bà Tư. Ngài Tư, tôi không cố ý đối đầu với ngài, tôi cũng không cố ý tung lời gièm pha về bà Tư, chỉ là đế hào làm như vậy khiến tôi thật sự bị tổn thương. Có phóng viên nữ tương đối cảm tính. Vừa nghe cô ta nói vậy thì thở dài. Lời của Mino cũng đang phát trực tiếp trên mạng. Ai nấy nghe được thì đều dâng lên sự tiếc thương cho tình cảm vô vọng của Mino. Vậy nên trên mạng lại có nhiều người ủng hộ cô ta hơn. Hừng, cô ta vừa rồi còn nói Nại Nại chơi bài tình cảm các. Không ngờ lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Bịa ra hẳn một mối tình đơn phương, chơi bẩn quá. Đinh Mộng Á ngồi trước máy tính thấy cảnh này thì vô cùng tức. Quản gia ở bên cạnh lắc đầu, thiếu phu nhân thật là, trước đó không nên để lộ chữ tư ra, để Mino đoạt được cơ hội. Làm sao Nại Nại có thể ngờ được cô ta lại vô liêm sỉ như vậy? Hơn nữa khả năng ứng biến của cô ta quá khủng khiếp, chuyện thế này mà cũng bịa ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, mất mặt, Nại Nại phản kích. 13. Đinh Mộng Á lắc đầu nói, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào Mino, cô không tin nổi là cô ta lại có thể bịa một lý do đường hoàng như vậy. Quý thần đứng một bên đã gấp đến độ giơ chân, sao bà chủ lại nói ra chứ? Sao có thể nói ra? Hay đi, sớm biết thế này thì tôi đã lên nói thay cho bà chủ. Tôi mà lên thì đảm bảo Mino không có cơ hội lật bài đâu. Anh ta vừa đi đi lại lại, vừa không ngừng lẩm bẩm oán hận. cố gắng nghĩ xem phải xử lý đám phóng viên này thế nào để giảm khả năng danh dự của Đế Hào bị bôi nhọ đến mức thấp nhất. Tư Chính Đình vẫn an tĩnh ngồi một bên, không lộ ra chút khẩn trương nào. Thế nhưng đôi mắt xanh đen của anh lại nhìn Trang Nại Nại một cách chăm chú. Thiết kế này tên là Chia Ly. Anh hiểu được cô đang nói đến chuyện hai người họ cùng khắc tên nhau lên cây tùng. Nhưng lúc đó họ đã chia tay rồi. Vậy thì tại sao cô lại chọn màu xanh, màu tượng trưng cho sự sống, sự phát triển? Là vì đến cuối cùng thì trong lòng cô vẫn hy vọng hai người họ có thể gặp lại nhau sao? Cho dù đã chia xa nhưng vẫn mộng tưởng rằng một ngày nào đó tình yêu có thể đơm hoa kết trái. Nghĩ tới đây, đôi mắt của Tư Chính Đình khẽ hạ xuống, khóe môi cong cong tạo thành một nụ cười. Cho dù hôm nay có thua, cho dù Đế Hào sẽ bị tổn hại mấy chục, mấy trăm triệu cũng chẳng hề gì. Cái quan trọng nhất là anh biết được tâm ý của cô. Mino cúi đầu nghe tiếng xì xào ngày càng to thì trong lòng vui như nở hoa. Trang Nại Nại này làm việc đúng là ấu trĩ. Nhưng mà lá bài tẩy của cô ta đúng là kinh khủng. Không ngờ rằng thiết kế này lại giấu giếm một bí mật lớn như vậy. Nếu như hôm nay cô ta không thả chuyện này ra, đợi Trang Nại Nại nói nhiều hơn rồi mới bày ra thì có lẽ cô ta sẽ thua thật. Thực sự là một cơ hội tốt trời ban khiến kẻ đần độn này phạm phải sai lầm chí mạng. Mino thấy rất vui, nhất là khi trông thấy vẻ khiếp sợ, không tin nổi của Trang Nại Nại thì lại càng cảm thấy buồn cười. Khiếp sợ đi, thế nhưng đây mới chỉ là món khai vị thôi, thứ khiến cô phải rơi vào địa ngục, đẩy cô vào cảnh nhục nhã nhất vẫn còn ở phía sau đấy. Bây giờ cô ta sẽ bắt đầu từ từ đoạt lại tất cả những thứ của Trang Nại Nại. Mino nghĩ tới đây thì càng khoái trá, khóe môi nhếch hẳn lên. Đúng lúc ấy, ồ, vậy ra chữ Tư này là chỉ Tư Chính Đình sao? Mino gật đầu, sau đó cắn môi nói với đám phóng viên và người xem trực tiếp rằng tôi biết ngài Tư đã kết hôn rồi, cho nên vẫn luôn chôn sâu đoạn tình cảm này. Vậy nên lúc đầu tôi mới không nói ra, nhưng bây giờ tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi chỉ thích ngài Tư thôi, không liên quan gì đến anh ấy cả. Nhìn xem, cái bộ dạng này lại khiến mọi người kích động dần dần. Phụ nữ trên thế giới đều cảm thấy cô ta vĩ đại, còn đàn ông cả thế giới lại hận không thể thay thế Tư Chính Đình có được một cô gái giỏi giang như cô ta thầm mến mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, mất mặt, Nại Nại phản kích. 14. Nhưng khi cả thế giới đều nghiêng về phía Mino, khi thắng bại đã phân thì Trang Nại Nại lại nở một nụ cười quỷ dị. Đám phóng viên bị nụ cười của cô làm cho mê hoặc, ngay cả Mino cũng nheo mắt lại đề phòng. Trang Nại Nại bỗng nhiên quay đi, rồi nói với về phía sau, trong những người tham gia buổi họp báo hôm nay, tôi có mời tới một giám khảo của cuộc thi tinh quang năm đó, đồng thời cũng là nhà thiết kế chữ danh thầy Lưu. Mời thầy bước lên đây. Vừa dứt lời, một cửa phụ được mở ra. Tiếp đó là một ông lão uy nghiêm bước vào. Ông nghiêm mặt chỉnh lại trang phục của mình, tiếp đó là bước từng bước một về phía trước. Ông nhìn chằm chằm Trang Nại Nại và Mino. Mino mỉm cười chào, thầy Lưu. Nhưng người đàn ông này lại chẳng để tâm đến cô ta. Ông ấy dứt khoát đi vòng qua đằng sau, bước về phía Trang Nại Nại rồi cúi đầu thật thấp với cô. Bà Tư, thật xin lỗi. Năm đó là do ban giám khảo sai lầm mới khiến cô chịu tiếng oan lâu như vậy. Lời của ông thông qua mai. Lâu của Trang Nại Nại truyền đi khắp cả phòng họp. Tất cả phóng viên đều ngẩn ra, khó hiểu nhìn lên. Mino cũng ngây người mất mấy giây, nhưng cô ta lấy lại phản ứng rất nhanh. Thầy Lưu, sao thầy có thể lẫn lộn phải trái như vậy? Thầy nói đi. Rốt cuộc bà Tư đã cho thầy cái gì mà thầy lại giúp cô ta? Chẳng lẽ quan niệm đạo đức cơ bản mà thầy cũng không có sao? Một câu này khiến đám phóng viên quay ra nhìn nhau, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao. Những người xem trên mạng cũng bắt đầu mắng chửi Trang Nại Nại vô liêm sỉ. Người ta có tiền, cô có tiền không? Dám đấu cùng Đế Hào, tôi phục lòng dũng cảm của cô, tôi đốt nến cầu phúc cho cô rồi đấy. Gần đây đúng là chẳng có gì mà tiền không làm được. Trang Nại Nại nghiêm mặt không nói gì. Thầy Lưu nhìn phản ứng của đám phóng viên sau khi nghe Mino chất vấn, cuối cùng không nhịn được lắc đầu khiển trách. Đám phóng viên các người đừng ba phải như vậy, ít nhất hãy chờ tôi nói hết rồi hãng phán xét người khác chứ. Thầy Lưu nói đến đây thì đi tới bên cạnh máy chiếu thu nhỏ tấm hình lại. Ông cầm lấy bút laser chỉ vào chỗ Trang Nại Nại vừa giải thích, nói, ở chỗ này, trong tác phẩm đính ước mà Mino nộp lên cuộc thi hoàn toàn không có chữ tư này. Một câu của thầy Lưu tựa như tiếng sấm nổ bên tai tất cả mọi người. Cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Khán giả quan tâm đến chuyện này cũng trở nên bối rối. Thầy Lưu đang nói cái gì? Ngay cả nụ cười bất đắc dĩ trên mặt Mino cũng trở nên cứng đờ. Sau đó, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, thầy Lưu lấy ra một tấm hình khác rồi cũng phóng lớn nó lên. Sau đó so sánh với tấm ảnh có chữ tư của Trang Nại Nại. Thiết kế của Mino chỉ là một mảng màu xanh mơ hồ, hoàn toàn không có chữ tư này. Chữ tư đó là do Trang Nại Nại tìm người chuyên nghiệp để tạo ra, đem một mảng xanh mờ nhạt điểm xuyết thêm những màu xanh đậm hơn, rồi lại đổi thành một con chữ. Vừa nhìn qua thì không thấy gì khác biệt, nhưng kiểm tra một cách tinh tế thì hoàn toàn khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, mất mặt. Nại Nại phản kích. 15, từng người trợn mắt lên nhìn, hoàn toàn không tin nổi nhìn về phía Mino. Mino thì nhìn Trang Nại Nại bằng ánh mắt bàng hoàng. Cô ta không ngờ Trang Nại Nại sẽ chơi cô ta một vố đau như vậy. Cô ta siết chặt nắm tay lại, thấy Trang Nại Nại cong môi nhìn cô ta, giọng nói cũng chẳng có sự bất an hay khẩn trương như lúc trước. Trưởng bộ phận Mino, tôi chỉ muốn hỏi cô, chữ tư này là chỉ tư chính đình sao? Lúc đầu khi Trang Nại Nại hỏi, cô ta đã trả lời là đúng. Mà lúc này, trước biết bao người dân cả nước, câu trả lời đó giống như đang tát cho cô ta một thật mạnh. Mino cảm thấy gò má đau rát, khiến cô ta chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vẻ mặt của cô ta vặn vẹo một cách đáng sợ, đôi mắt cô ta đảo một vòng rồi nói, tôi, trong thiết kế của tôi có chữ tư, nhưng lúc nộp lên tôi quên mất lại giao bản không có. Nhưng mà lúc này cô ta nói vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả các phóng viên đều nhìn cô ta với con mắt nghi ngờ. Bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ đã bị lời nói dối nực cười của cô ta dắt mũi. Khuôn mặt của bọn họ cũng đỏ hồng lên. Một cái tát này của Trang Nại Nại không chỉ đánh vào mặt của Mino mà còn đánh thẳng vào mặt của bọn họ nữa. Trên mạng im ắng được 2 phút, sau đó liền sôi trào. Phắc, ông đây vừa bị con hai mặt này lừa. Chó chết thật. Thật là, không ngờ sự thật lại như vậy. Cô ta muốn nổi tiếng đến điên rồi à. Chó dại. Tại sao cắn bậy khắp nơi như vậy? Hại bọn này suýt nữa hiểu nhầm bà Tư. Bà Tư giỏi lắm. Đánh chết con khốn đó đi. Dư luận trên mạng rất có tính công kích. Quý thần vừa hưng phấn lướt xem, vừa nhìn Trang Nại Nại một cách kính nể. Ngay cả anh ta cũng bị vẻ lo lắng của Trang Nại Nại đánh lừa. Không ngờ bà chủ lại giỏi như vậy. Thế nhưng mới nhìn một chút thì quý thần cảm thấy lạnh cả gáy. Hình như vừa nãy anh ta mới chê bai bà chủ với ông chủ. Thôi chết rồi. Đinh Mộng Á và quản gia ngồi trước máy tính cũng bị màn lộn ngược dòng này làm cho sững sờ. Đinh Mộng Á phản ứng lại trước. Không ngờ Nại Nại lại thông minh như vậy. Quản gia lập tức gật đầu phụ họa. Vừa nãy phu nhân nói thiếu phu nhân giống người đó. Giờ tôi thấy cũng có chút giống. Trong lúc mọi người vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, chưa tỉnh táo lại thì Tư Chính Đình, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, lại đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Trang Nại Nại. Sự việc này sẽ được đưa ra tòa với tội danh làm tổn hại danh dự của vợ tôi. Mặt khác, Đế Hào cũng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự với Mino. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, mất mặt. Nại Nại phản kích. 16, lời nói thản nhiên, không chút phập phồng của anh khiến người ta cảm thấy vừa đáng sợ vừa nể phục. Mino trợn trừng mắt, cảm giác xấu hổ lại vừa căm giận giống như không khí lan tràn khắp nơi. Những ánh mắt của đám phóng viên kia giống như những con dao đang lăm le đâm thủng người cô ta. Mino nuốt nước miếng nhìn Tư Chính Đình, thế nhưng anh đâu có để cô ta vào mắt. anh xoay người ôm lấy vai của Trang Nại Nại bước ra cửa. Mino siết chặt nắm tay, nhảy xuống đuổi theo hét lên, "Ngài Tư!" Bước chân của Tư Chính Đình vẫn không ngừng lại, tựa như không nghe thấy cô ta gọi. Mino chạy đến, "Ngài Tư, ngài hãy nghe tôi nói." Quý thần vừa vung tay lên, đám vệ sĩ lập tức cản cô ta lại. Mino vùng vẫy hết sức, cuối cùng há miệng cắn vào tay của một vệ sĩ. Đại Sơn, Tiểu Sơn thấy hành động của Mino thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Lúc bọn họ lãnh giáo bản lĩnh chạy trốn của bà chủ đã nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để đối phó. Thế nhưng ai mà dám dùng mấy cách đó với bà chủ chứ? Bây giờ tự dưng tòi ra một vật thí nghiệm thế này. Hai người liếc nhau rồi đồng thời nở một nụ cười thô bỉ. Đại Sơn nhẹ nhàng đặt tay lên cằm Mino, hơi dùng sức nắn một chút. Và thế là cằm của cô ta cảm nhận được một cảm giác đau đớn kịch liệt. Mino lui lại kịp thời nên khớp cằm không bị chật như trong dự đoán. Cô ta biết mình không xông qua được nên gào toáng lên, "Ngài Tư, ngài không thể đối xử với tôi như vậy được. Tôi thích ngài như vậy, sao ngài có thể làm thế? Vì ngài mà tôi cố gắng vào đế hào, vì ngài mà tôi luôn cố gắng, tại sao ngài đối xử với tôi như vậy? Sao có thể dẫm đạp tình cảm của tôi? Ngài Tư!" Cô ta khổ sở gào lên, đến mức gân xanh trên cổ cũng nổi rõ. Đám phóng viên xung quanh cầm máy quay, quay lại toàn bộ quá trình. Tư Chính Đình cuối cùng cũng quay đầu lại. Hai mắt của Mino lập tức nhìn đầy ngóng trông anh. "Ngài Tư, ngài không thể làm như vậy. Ngài Tư, tôi yêu ngài. Ngài phải cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ muốn gần ngài hơn. Tôi, liên quan gì đến tôi? Liên quan gì đến tôi?" Mino ngây ngẩn cả người, thậm chí quên cả dãy rùa, cứ thế sững sờ nhìn anh. Tình yêu của cô ta thì liên quan gì đến anh? Lời này có biết bao tàn nhẫn. Cô ta có cảm giác bản thân là thứ hèn mọn bẩn thỉu nhất thế gian này. Ngay cả tình yêu của cô ta cũng bị xem thường. Mino cắn môi, vẻ tuyệt vọng trên mặt cô ta được phóng đại gấp ngàn lần. Đôi mắt trợn trừng, gân xanh trên trán nổi lên. Có phóng viên nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc này, một Mino quần áo xốc xếch, nhếch nhác, xấu xí. Đến khi Tư Chính Đình đỡ Trang Nại Nại rời khỏi thì các phóng viên mới sục sôi lên. Bọn họ xông vào Mino như ong vỡ tổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, mất mặt, Nại Nại phản kích. 17, cô Mino. Khi cô tham gia Tinh Quang còn chưa đến 20 tuổi, động cơ gì khiến cô mặt dày đi ăn trộm của người khác như vậy? Cô Mino, cô lớn tiếng tuyên bố đế hào chèn ép cô, thậm chí còn lên cả sóng truyền hình là vì mục đích gì? Là vì có thể trở về đế hào hay là vì ngài Tư? Cô Mino, cô trêu đùa phóng viên chúng tôi như vậy vui lắm sao? Cô cho rằng chúng tôi dễ bị dắt mũi thế à? Cô Mino, tôi nghe nói cô mất ba mẹ, từ nhỏ đã chịu bạo lực gia đình, có phải vì thế mà lòng dạ cô bất chính không? Cô Mino, tại sao ngài Tư có ơn với cô mà cô lại lấy ân báo? Mino bị các phóng viên xô đẩy, cô ta che kín mặt mình muốn xông ra, thế nhưng cánh tay lại bị người ta thi nhau kéo lại. Cô Mino, xin mời cô trả lời câu hỏi của tôi. Những thiết bị xung quanh cứ thế đập vào tay chân cô ta. Bỗng nhiên cô mạnh mẽ đẩy người đang kéo tay mình ra. Buông ra, mau buông ra. Người nọ lập tức buông tay. Thế nhưng một câu hỏi sắc bén hơn lao tới. Cô Mino, cô đang muốn hành hung phóng viên sao? Vì đã bị vạch trần bộ mặt nên thẹn quá hóa giận. Mino cắn môi, các người cút ngay. Cô Mino, cô dễ dàng nói ra từ cút này là vì sự đê tiện của cô đã ăn vào xương máu sao? Bình thường cô vẫn ăn nói thô tục vậy sao? Mino bị hỏi đến choáng váng. Cô ta thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thế nhưng dù làm cách nào cô ta cũng không đẩy được phóng viên ra. Đám người bao vây lấy cô ta. Dường như quyết tâm phải hỏi được cái gì đó. Cuối cùng cô ta phát điên lên. Dùng túi xách đánh đập các phóng viên. Cố gắng phá vòng vây. Nhưng lại có người kéo túi của cô ta lại. Khiến cô ta bị giật mạnh về phía camera bên cạnh. Đầu của cô ta đập mạnh vào camera, cuối cùng lảo đảo về sau rồi ngã xuống đất. lòng bàn tay, cùi chỏ, còn có đầu gối của Mi Nâu đều xây xát, ở trán còn sưng lên một cục. Thế nhưng đám phóng viên kia chỉ hơi mất bình tĩnh một chút rồi lại tiếp tục xông lên tra hỏi gắt gao. Cô Mi Nâu, mời cô trả lời vấn đề của chúng tôi được không? Cô Mi Nâu, cách đó không xa có một phóng viên hướng ca mơ dơ về phía hiện trường. Chuyện liên quan đến việc Đế Hào chèn ép nhân viên đã chính thức hạ màn, kết quả nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thì ra cô Mi Nâu, người vẫn luôn lớn tiếng là trong sạch, cố gắng vươn lên lại là một kẻ giáp tâm hại người. Hiện tại, khi sự việc bại lộ thì cô Mi Nâu vẫn ngang nhiên đánh nhau với phóng viên chứ không cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Phóng viên báo XXX đưa tin, Trang Nại Nại không thấy được tình trạng chật vật của Mi Nâu, bởi vì có người đang cưỡng chế ép cô về nhà. Trang Nại Nại vừa leo lên xe vừa bĩu môi lầm bầm, em đánh trận thắng oanh liệt như vậy mà anh không cho em xem kết cục của cô ra. Đây mới là lúc sướng nhất đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, mất mặt. Nại Nại phản kích. 18, Tư Chính Đình ôm lấy eo của cô để giảm áp lực do cái bụng của cô mang tới. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi sớm, hơn nữa đừng để con nhìn thấy mấy chuyện máu tanh như vậy. Trang Nại Nại, được rồi, cô chịu thua. Thế nhưng cô vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vì thế cầm di động lướt Đơ Ai Bô xem tình hình. Weibo Live Stream sự kiện này đã trở thành Đơ Ai Bô hot nhất. Chỉ cần kích vào là có thể thấy mấy vạn lượt bình luận. Hơn nữa các tin tức khác cũng bị đè xuống. Chủ đề nóng nhất hiện giờ toàn là về Mi Nâu. Bồ nhí, này vợ người ta, tôi yêu chết chồng của cô đấy. Cô không thể làm vậy với tôi. Người mang tội giết người, này người chết, tôi muốn giết cậu cũng không dễ dàng gì, phí rất nhiều tâm tư đấy, suýt nữa thì mất cả mạng, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Còn có các ảnh chế khác về Mi Nâu nữa, một cái Mi Nâu mở chừng hai mắt, gân cổ nổi xanh lét, trên ảnh là dòng chữ, bé có nỗi khổ trong lòng. Trang Nại Nại cười phá lên, mạng xã hội thật sự khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Lướt hồi lâu, phần lớn cư dân mạng đều đang mắng chửi Mi Nâu. Lúc này cô ta coi như hoàn toàn nổi tiếng rồi, ngay cả TV cũng lên rồi, lại còn được cư dân mạng quan tâm nữa, đoán chừng cả giới thiết kế sẽ cho cô ta vào sổ đen. Cô lướt lướt rồi thấy clip thầy Lưu nói với phóng viên, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên, sửa lại kết quả cuộc thi 3 năm trước. Đồng thời cũng công khai xin lỗi bà Tư, trao trả giải thưởng về cho chủ nhân đích thực của nó. Còn về Mi Nâu, cô ta hành xử quá độc ác, chúng tôi sẽ hủy bỏ toàn bộ tư cách dự thi của cô ta về sau. Mặt khác, tôi cũng đại diện cho tầng lớp lão làng của giới thiết kế đưa ra nghi vấn về nhân phẩm của cô ta. Thầy Lưu vừa nói xong thì quý thần dẫn theo nhân viên pháp chế của Đế Hào tới. Đầu tiên là chuyện Mi Nâu vào công ty, đây là lừa dối mang tình hình sự, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm. Thứ hai, chuyện lần này tạo thành tổn thất tinh thần không thể đo lường, trong một ngày giá cổ phiếu của Đế Hào tụt 5 điểm, quy đổi ra thì thiệt hại lên đến mấy chục triệu, Mi Nâu cần bồi thường chúng tôi. Xét thấy cô ta không có tài sản cố định nên chúng tôi sẽ đề nghị phía ngân hàng tịch thu nhà và xe. Hà, lúc đầu Trang Nại Nại chỉ nghĩ là làm Mi Nâu mất mặt thôi, không ngờ cô ta lại thảm đến vậy, nhà không có, xe cũng không có. Vậy sau này Mi Nâu phải ở đâu? Trang Nại Nại bỗng hỏi, chắc cô ta sẽ không thành đầu đường xó chợ đấy chứ. Này, chúng ta làm như vậy có độc ác quá không? Tư Chính Đình nhéo má cô, không ác một chút thì làm sao khiến Lý Ngọc Phượng lòi đuôi. Trang Nại Nại nghe vậy thì hai mắt lập tức tỏa sáng, anh còn có nước cờ tiếp theo nữa cơ à? Tư Chính Đình chỉ nhếch môi, không nói lời nào. Đúng lúc này Đại Sơn gọi đến báo cáo, thưa ngài, chúng tôi đã lấy được DNA của Mi Nâu rồi. Tư Chính Đình nghe vậy thì khẽ hít mắt lại, mau chóng lấy được DNA của Lý Ngọc Phượng, tôi muốn có kết quả trong 2 ngày tới. Vâng. Tư Chính Đình vừa định đặt điện thoại xuống thì điện thoại lại reo lên lần nữa, là số của thám tử Tư. Ngài Tư, đã có tung tích của Hồ Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, tung tích của Hồ Tử. 1. Có tung tích của Hồ Tử. Tư Chính Đình quay sang nhìn Trang Nại Nại. Hổ tử là tài xế đã đâm phải mẹ Trang năm đó. Theo lời của Trang Nại Nại lúc xảy ra tai nạn, M.S. Đinh ngồi trên xe của hổ tử. Anh không tin M.S. Đinh sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ cần tìm được hổ tử là có thể tra rõ rốt cuộc là ai đã sai khiến anh ta đâm mẹ Trang. Tầm mắt của anh rơi xuống bụng của Trang Nại Nại. Trong mắt hiện lên sự nghiền ngẫm. Tuy bây giờ Trang Nại Nại và M.S. Đinh chung sống hòa bình, không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng anh biết những thứ này được xây dựng trên tiền đề mẹ Trang vẫn bình an. Nhưng mẹ Trang đã mất tích 5 tháng rồi. Trong lòng anh cũng biết rõ hiện tại bà ấy lành ít dữ nhiều. Không có tin tức mới là tin tức tốt nhất. Tình hình mẹ Trang giống như một quả bom hẹn giờ được đặt trong nhà. Không biết khi nào sẽ phát nổ. Đến khi đó, Trang Nại Nại và M.S. Đinh sẽ như thế nào? Cho nên tìm được hổ tử mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Anh nhất định phải cho con anh một gia đình vững chắc trước khi nó được sinh ra. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình rũ mắt xuống nói, dù có như thế nào thì cũng phải tìm bằng được anh ta. Người của chúng ta đã liên lạc được với hổ tử. Có điều bây giờ anh ta không tiện ra mặt nên hẹn gặp chúng ta vào ngày kia. Cúp điện thoại. Tư Chính Đình thấy Trang Nại Nại đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ. Anh mím môi lại. Còn chưa kịp nói gì thì cô đã nắm lấy tay anh. Chính Đình, em cũng nguyện ý tin M.S. Đinh bị oan. Chúng ta cùng nhau đi tìm hổ tử đi. Tư Chính Đình im lặng nhìn bụng cô. Cuối cùng cũng gật đầu. Anh ôm lấy vai cô vỗ về. Em nghỉ một lát đi. Hôm nay đi đi lại lại một vòng như thế. Trang Nại Nại quả thật cũng hơi mệt. Cô tựa đầu lên vai anh, dần dần ngủ thiếp đi trong mùi hương quen thuộc. Về tới biệt thự nhà họ Tư, hai người vừa vào nhà thì thấy M.S. Đinh đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh bà là một chiếc vali lớn. Thấy hai người, bà đứng lên nói, các con về rồi à? Các con cũng đi làm lại rồi nên mẹ nghĩ mẹ cũng phải đi thôi. Mẹ đã gọi điện thoại cho Tĩnh Ngọc rồi, mẹ đang tính sẽ ra nước ngoài tìm nó. Sẵn tiện đi chơi cùng nó luôn. Nói đến đây, bà lại cười. Tết hết rồi mà bà già này cứ ở đây mãi thì chỉ sợ các con sẽ chê bà già này phiền thôi. Thật ra không phải Đinh Mộng Á sợ các con chê mình phiền phức, mà là bà cảm thấy hình như bà là một người mang điểm xấu. Cứ ai có quan hệ tốt với bà là sẽ gặp chuyện không may. Bà chỉ gặp Trang Nại Nại có mấy lần, nhưng hễ lần nào hai người gặp nhau là lần đó Trang Nại Nại và Tư Chính Đình sẽ cãi nhau ầm ĩ. Chuyện chưa giải quyết được, cũng chưa mở được khúc mắc mà bà cứ ở đây mãi thì cũng sẽ chỉ tăng thêm sự lúng túng giữa bà và Trang Nại Nại mà thôi. Trang Nại Nại nghe bà nói như thế, lập tức nhìn sang Tư Chính Đình, quả nhiên thấy anh đang nhíu mày. Anh mím môi hồi lâu rồi nói, người làm bên đó còn chưa nghỉ lễ xong, mẹ, chẳng lẽ mẹ không tự chăm sóc mình được sao? Hơn nữa, mẹ đã nói rồi mà, mẹ chuẩn bị đi tìm Tĩnh Ngọc, mẹ, ở lại đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, tung tích của hổ tử. 2. Cô bình tĩnh nhìn Đinh Mộng Á. Bà ở lại đi. Tuy còn 2 tháng nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng sinh đôi vốn rất nguy hiểm. Mà bây giờ đã tới thời kỳ chờ sinh. Bà ở lại thì tôi sẽ có người chăm sóc cho mình. Cô vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn về cô với ánh mắt không thể tin nổi. Vành mắt Đinh Mộng Á nóng lên, bà không biết nên phải nói gì cho phải. Bà muốn từ chối, nhưng nhìn đến cái bụng của Trang Nại Nại lại nói không nên lời. Có trời mới biết bà đã cảm thấy cô đơn cỡ nào. Bà rất mong được nhìn thấy cảnh hai đứa cháu của mình ra đời, rất mong được ở lại nhà họ Tư. Hết ngày mùng 1, bà đã tự nói với mình rằng phải rời khỏi đây, nhưng bà không nỡ đi. Bà tự thôi miên mình rằng chỉ ở thêm một ngày mà thôi. Đến mùng 2, nhìn không khí trong nhà, bà lại tìm cho mình lý do để ở lại. Cứ như vậy cho đến mùng 3, mùng 4, và đến tận ngày hôm nay. Lúc đầu bà cho rằng Trang Nại Nại nghe tin bà đi thì nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng không ngờ cô còn nghĩ cách để giữ bà lại nữa. Đinh Mộng Á hít một hơi thật sâu, nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt tràn đầy mong chờ. anh nói, nại nại nói đúng, mẹ ở lại thì con mới có thể yên tâm. Cuối cùng Đinh Mộng Á vẫn không nỡ đi. Sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, Tư Chính Đình đỡ Trang Nại Nại lên lầu nghỉ ngơi. Trang Nại Nại đang định thay đồ thì cảm nhận được một ánh mắt khác thường. Cô quay đầu lại, thấy Tư Chính Đình đang nhìn mình. Cô lập tức cúi đầu nhìn lại bản thân. Bụng lớn nên mặc đồ gì cũng không được xem là dễ nhìn. Thấy mình ăn mặc vẫn chỉnh tề, cô liền sờ sờ mặt mình. Trên mặt em có dính gì hả anh? Tư Chính Đình lắc đầu. Anh bước lên ôm Trang Nại Nại từ phía sau, ghé sát tai cô gọi, Nại Nại. Giọng điệu trầm thấp, mang theo cảm xúc phức tạp. Nghe anh gọi, lòng Trang Nại Nại lập tức yên tĩnh lại. Cô đáp nhẹ một tiếng vâng. Cô biết tại sao anh lại như vậy, nhất định là vì hành động giữ MS. Đinh ở lại vừa rồi làm cho anh ấy vui. Cô quay đầu lại nhìn anh, không được nói cảm ơn, bởi vì chúng ta là vợ chồng. Thấy Tư Chính Đình gật đầu, Trang Nại Nại cười híp mắt nói, dù là vậy thì anh cũng phải đối tốt với em hơn mới được. Hôm nay đi bộ cả ngày, chân đau quá đi à? Ôi, giọng điệu nũng nịu và ánh mắt gian xảo của riêng cô khiến người ta không thể từ chối nổi. Tư Chính Đình đỡ cô lại ghế sofa ngồi, bắt đầu mát xa chân cho cô. Trang Nại Nại nhíu mày nhìn xuống chân mình, lòng Tư Chính Đình trùng xuống, lẽ nào cô lại hối hận? Có điều bây giờ Nại Nại đang mang thai, nếu cô không muốn ở cùng một chỗ với MS, Đinh thì đành để MS, Đinh ra nước ngoài tìm Tư Tĩnh Ngọc vậy. Hai mẹ con bọn họ ở cùng nhau, anh cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng vừa nghĩ tới đây, chợt nghe Trang Nại Nại thở dài, AID. Hình như chân của em lại to hơn một vòng rồi. Tư Chính Đình, cái bụng của Trang Nại Nại thật sự rất lớn nên thời gian này cô ở nhà, không đi làm nữa. Hai ngày trôi qua rất nhanh, đã đến ngày Hồ Tử hẹn gặp bọn họ. Anh ta hẹn tối nay gặp bọn họ ở thôn Thổ Câu nằm ở phía bắc của Vành Đai 5 thành phố Bắc Kinh. Toàn bộ dân cư thôn Thổ Câu đều đã di rời đi nơi khác, chỉ có đội thi công ngày ngày xây dựng. Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi nên rất yên tĩnh, vắng lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, tung tích của Hồ Tử. 3. Trời rất tối. Trang Nại Nại mặc áo ấm ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài. Xa xa trong bóng tối có vệ sĩ của Tư Chính Đình đang ẩn núp. Nếu Hồ Tử dám có hành động gì khác thường thì đám vệ sĩ sẽ kịp thời xông ra ngăn lại. Ban đầu Tư Chính Đình vốn không khẩn trương như thế, nhưng vì có Trang Nại Nại bên cạnh nên anh không thể không đề phòng. Bên ngoài gió lạnh thổi ào ào, Trang Nại Nại ngồi ở trong xe cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của bên ngoài. Xa xa là khung cảnh đổ nát của khu giải tỏa, còn có máy ủi đất ở gần đó nữa, khắp nơi đều là bụi. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh và khô hanh nên bụi đất bay đầy trời thế này làm cho mũi của Trang Nại Nại rất khó chịu. Cô nhìn bên ngoài một lát rồi nâng cửa kính xe lên, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại. Không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì. Sắp tới giờ hẹn với Hồ Tử rồi. Cô nghĩ mình không nên khẩn trương nữa, nhưng mà lòng bàn tay lại cứ đổ mồ hôi liên tục. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, vừa định nói gì đó để phá tan cái không khí vắng lặng ở đây thì bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay của cô. Tư Chính Đình hơi nén giọng nói, Nại Nại, em đừng sốt ruột. Trang Nại Nại quay lại nhìn anh, thấy một người xưa nay luôn bình tĩnh như anh lúc này lại có chút đứng ngồi không yên. Cứ như là đang sợ đáp án của Hồ Tử không phải là đáp án mà bọn họ mong muốn. Ánh mắt của Trang Nại Nại lại rơi xuống bụng mình. Ở bên trong có hai bảo bối nhỏ, là con của cô và cũng là con của Tư Chính Đình. Nếu đáp án không như mong muốn thì cô có thể vì ích kỷ mà rời khỏi Tư Chính Đình. Lúc đó sẽ mang con đi hay để lại? Cô đột nhiên cảm thấy mình đã không còn đường lui. Cô không thể để con mình vừa sinh ra đã không có ba hoặc không có mẹ được. Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại bỗng có cảm giác những phiền não quấn quanh trái tim mình biến mất. Đúng rồi, dù như thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn là vợ chồng. Đây là sự thật cả đời không thay đổi được. Kể cả khi chuyện năm đó là do Đinh Mộng Á làm thì cũng đâu liên quan gì tới anh ấy. Trang Nại Nại lật tay lại nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tư Chính Đình, cô mím môi một lúc mới nói, Chính Đình, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì một nhà bốn người chúng ta, đừng bao giờ xa nhau. Tư Chính Đình gật đầu, anh ôm chặt vai cô thầm thề, cả đời này anh sẽ không bao giờ phụ lòng Trang Nại Nại. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng sẽ tin tưởng cô. Hai người tay nắm tay, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồ Tử hẹn 8 giờ. Trang Nại Nại nhìn điện thoại. Đã 7 giờ 55 phút rồi. Còn 5 phút nữa là sẽ biết chân tướng của sự việc năm đó. Cô hít sâu một hơi để ổn định lòng mình rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến 8 giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, tung tích của Hồ Tử. 4. Bên ngoài vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay cũng không có. Trang Nại Nại nhíu mày. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ trên đường đến đây, Hồ Tử bị chặn lại? 8 giờ 30 phút, cuối cùng Trang Nại Nại cũng nghe được tiếng bước chân. Cô nhìn sang thì thấy một bóng người đứng cạnh cửa xe. Tư Chính Đình hạ cửa sổ xe xuống, nhưng bên ngoài không phải là Hồ Tử, mà là đại tráng dầu dĩ đưa điện thoại cho Tư Chính Đình. Ông chủ, thám tử Tư gọi điện thoại tới nói. Nói gì? Nói có lẽ hôm nay Hồ Tử không tới được. Sau khi nghe đại tráng báo lại, Tư Chính Đình cũng không rõ mình có nhẹ nhõm hơn hay không. Anh chỉ lạnh lùng nhìn đại tráng, ngay cả giọng nói cũng trở nên không vui. Đây là cách bọn họ bàn giao công việc. Đại tráng không dám thở mạnh. Bây giờ anh ta mới hiểu được vì sao thám tử Tư không dám trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ mà lại phải nhờ anh ta chuyển lời hộ. Anh ta cố giữ bình tĩnh, giải thích, ông chủ, bọn họ nói lúc 7 giờ 30 phút tối nay bên Hồ Tử xảy ra vấn đề. Thấy Tư Chính Đình nhìn mình, anh ta vội nói tiếp, ông chủ, ngài còn nhớ chuyện sau khi ra tù, Hồ Tử đã đi tìm bạn gái cũ của mình không? Bây giờ cô ta đang quen một tên côn đồ có chút bản lĩnh. Hồ Tử cứ quấn lấy người ta không buông. Bạn trai người ta nổi giận nên dẫn theo một đám người vây bắt Hồ Tử, tuyên bố muốn giết anh ta. Cho nên, hiện giờ Hồ Tử đang chạy trốn. Còn trốn ở đâu thì không ai biết. Trong mắt Tư Chính Đình lóe lên sự tức giận, nhưng sự giáo dưỡng từ bé làm anh nhanh chóng rũ mắt xuống che giấu nó. Anh lạnh giọng nói, tôi biết rồi. Đại tráng chuẩn bị rời đi thì Tư Chính Đình lại nói, cái đám thám tử Tư đó ngày nào cũng nhận lương mà làm việc không ra hồn. Đại tráng, lúc ông chủ tức giận thật sự là quá kinh khủng. Tuy giọng điệu của ông chủ rất lạnh nhạt, nhưng mà anh ta biết ông chủ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám thám tử Tư. Đại tráng thầm thắp đến cho bọn họ, đồng thời nhanh chóng bước đi. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân của đại tráng nữa, Trang Nại Nại mới quay lại nhìn Tư Chính Đình. Tài xế ngồi phía trước đã sợ đến mức không dám nói câu nào. Nếu nói Trang Nại Nại không thất vọng thì nhất định là nói dối. Nhưng loại chuyện như thế này cũng không thể trách ai được. Chỉ có thể trách vận may của bọn họ quá kém. Cô thở dài rồi nói với tài xế, về nhà thôi. Lúc này, tài xế mới khởi động xe. Sau một hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Trang Nại Nại quay sang hỏi Tư Chính Đình, chuyện của bạn gái Hồ Tử là sao? Chúng ta có thể từ cô ta mà tìm được Hồ Tử không? Theo điều tra của phía thám tử Tư thì cô gái đó là một người không đáng tin. Lúc cô ta mang thai đã đòi Hồ Tử 200.000 NDT. Đúng lúc đó, có người có thủ với nhà của em cho anh ta 200.000 NDT. Sai anh ta lái xe đâm mẹ Trang. Nhưng đây không phải là tai nạn chết người nên anh ta chỉ bị xử 7 năm tù. Ở trong tù, cứ biểu hiện tốt sẽ được giảm án. Chưa tới 5 năm anh ta đã được ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, tung tích của Hồ Tử. 5. Tư Chính Đình nói đến đây thì dừng lại. Điều này nói rõ năm đó thật sự có người mua chuộc Hồ Tử lái xe đâm mẹ Trang. Trang Nại Nại và mẹ Trang đã sống bình an 18 năm, nếu như có kẻ thù thì chắc hẳn đã tìm tới cửa từ lâu rồi. Hơn nữa, mẹ Trang làm người khiêm tốn, chỉ tiếp xúc với tầng lớp trung lưu và hạ lưu nên sẽ chẳng có ai mà dư tiền đi thuê người lái xe đâm bà. Vì lẽ đó mà, càng điều tra, Tư Chính Đình càng cảm thấy người thuê hổ tử lái xe đâm mẹ Trang là MS, nhưng sẽ không phải là MS. Đinh đâu, chuyện của năm đó vẫn còn là một điều bí ẩn khó giải. Nghe Tư Chính Đình nói đến đây, Trang Nại Nại liền nổi giận, vành mắt cô đỏ lên, anh ta đúng là đáng chết. Năm đó mẹ em cần 300.000 NDT để phẫu thuật, em tìm anh ta để đòi tiền cứu mạng, anh ta luôn miệng nói rằng mình không có tiền. Bạn gái của anh ta sinh con, cần tới những 200.000 NDT sao? Thấy cô kích động như vậy, Tư Chính Đình lập tức trấn an cô, em đừng nóng giận, anh ta đã bị báo ứng rồi. Tư Chính Đình tiếp tục nói, sau khi ra tù, hổ tử liền đi tìm người bạn gái đó. Nhưng thật không ngờ năm đó cô ta không hề muốn có con nên đã phá thai, còn lấy 200.000 đưa cho bạn trai mới làm vốn. 5 năm trôi qua, bạn trai mới của cô ta làm ăn phát đạt. Hổ tử không phục nên giằng co với bọn họ. Người bạn trai mới đó cũng có chút bản lĩnh, vẫn luôn tìm hổ tử để tính sổ với anh ta. Từ khi ra tù, hổ tử vẫn luôn trốn chui trốn lủi, không cách nào kiếm tiền sinh sống được.